Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Lê Như Tiên, có tựa đề là Quỷ Nhập Hồn. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành liên tục trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Vương vừa thiếp đi được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập, cộng với giọng gọi gấp gáp của cây tí người hầu. Bà chủ ơi, cô hai không xong rồi. Chỉ nghe thích như vậy, bà đã vội bật dậy, với tay lấy cái áo khoác vào người, rồi cuống cuồng ra mở cửa. Bà hỏi bằng cái giọng đứt quãng, làm sao, có gì mày từ từ nói cho bà nghe. Bà nhanh qua phòng cô hai đi kẻo không kịp mất. Nói đoạn rồi chị người chạy đi trước, bà Vương lật đật chạy theo sau. Sang đến phòng của Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương, chồng bà cùng cu tũn đều đang có mặt, vây quanh chiếc giường trải ga trắng xóa. Hạ Lam mệt mỏi nằm đó chỉ còn thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái rồi khóc. Khổ thân con gái, trời đất ơi, sao con tôi khổ thế này? Người con gái nằm ở trên giường, cô hé mắt mở nhìn khắp lượt những người có mặt trong căn phòng, ánh mắt dừng lại ở phía cu tũn. Ông Vương nhanh ý đẩy tũn lại cạnh giường, tũn thút thít khóc. Mẹ ơi, mẹ dậy đi chơi với con đi mẹ. Mẹ đừng nằm ở đây nữa, con muốn mẹ dẫn đi chợ cơ. Hạ Lam đưa tay về phía của con, bàn tay nổi đầy gân xanh đầy yếu ớt. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng không còn sức để phát ra âm thanh. Từ khóe mắt của cô một giọt nước mắt đã trào ra. Bàn tay của cô từ từ buông thõng. Cô cứ như vậy rời xa cõi đời này. Bà Vương lúc này gào khóc lên. Hạ Lam, con tỉnh dậy. Con đừng bỏ lại mẹ mà con. Sao con nỡ bỏ lại cha mẹ, bỏ lại con mà đi như vậy? Ông trời đất trả lại con cho tôi. Sao con gái tôi lại khổ như vậy? Khắp căn phòng mọi người đều sụt sịt khóc theo tiếng khóc của bà Vương. Người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh lúc này là ông Vương. Tuy ông cũng rất đau lòng trước sự ra đi của con gái, nhưng ông là người chủ gia đình, còn phải lo cáng đáng mọi việc. Và lại cái chết của Hạ Lam là điều mà mọi người đều biết trước. Ông cố nuốt cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khuyên bà Vương bình tĩnh để còn lo hậu sự cho con gái và chăm sóc cho cu tũn cháu ngoại của mình. Ông chia việc cho những người hầu trong nhà, người đi báo tang cho mọi người biết Hạ Lam đã qua đời, người đi mời thầy cúng, người đi chuẩn bị đồ cho tang sự. Ông đặc biệt dặn một tên gia nhân nhanh chóng lên huyện tìm cách báo tin cho hai thiêm, chồng của Hạ Lam. Hạ Lam là con gái duy nhất của gia đình bá hộ Vương, nổi tiếng giàu có nhất vùng Vân Điền này. Năm nay cô vừa tròn 24 tuổi. Tuy gia đình giàu có nhưng ông bà Vương lại rất hiền lành, có tính thương người. Ai trong vùng gặp khó khăn hoạn nạn, ông bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả cơ ngơi mà ông có được đều nhờ việc buôn bán tơ lụa. Ngay từ trẻ ông đã theo cha đi khắp mọi miền đất nước buôn bán tơ lụa. Gặp thời gia đình của ông phất lên trông thấy và bây giờ trở thành gia đình giàu có nhất ở Vân Điền này. Khoảng gần 30 năm về trước, trong một chuyến đi buôn về, ông có nhặt được một đứa trẻ bị người ta đem bỏ ở dọc đường. Đứa bé trai đó chỉ tầm 5-6 tháng tuổi. Nhìn cách ăn mặc, ông biết nó không phải là con nhà dân nghèo. Người dân quanh đây kiếm ăn từng bữa đã khó, thì lấy đâu ra tơ lụa cho một đứa trẻ mặc. Ông mang đứa trẻ đó về giao cho bà Ba Thiêm, là người chuyên lo việc bếp núc trong nhà, chăm bẵm, rồi sai gia nhân đánh tiếng khắp vùng xem có nhà ai bị lạc con thì đến tìm lại. Nhưng mãi không có ai đến nhận. Bà Ba Thiêm nhận luôn đứa trẻ là con, người ta quen gọi nó với cái tên là Hai Thiêm. Đến khi Hai Thiêm vừa tròn 10 tuổi thì bà Ba Thiêm đột ngột qua đời. Vì cậu không còn ai thân thích cho nên ông Vương tiếp tục cho ở trong nhà làm việc lặt vặt. Hải Thiềm lớn lên vô cùng thông minh nhanh nhẹn, được ông Vương dạy cho học chữ, lại cho đi theo trong những chuyến đi buôn. Vốn thông minh sáng dạ cho nên cậu nhanh chóng nắm được những mánh khóe ở trong nghề. Nhờ có cậu mà lợi nhuận trong những chuyến đi ngày càng tăng gấp bội, ông Vương lấy làm hài lòng lắm. Hai Thiêm và Hạ Lam lớn lên cùng nhau, nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Đến khi chuyện truyền đến tai của ông bà Vương thì ông bà cũng không cấm cản. Vốn không có con trai nối dõi, cho nên từ lâu ông đã xem Hai Thiêm như con cháu ở trong nhà. Năm Hạ Lam 20 tuổi thì hai người tổ chức đám cưới. Một năm sau cô Tún ra đời trong niềm hân hoan chúc phúc của mọi người. Ông Vương rút về an dưỡng tuổi già, giao hết mọi chuyện buôn bán lại cho Hai Thiêm quản lý. Những tưởng cuộc sống êm đẹp cứ như vậy tiễn ra cho đến mấy tháng gần đây, Hạ Lam tiếp tục cảm thấy khó ở trong người. Cô mất ăn mất ngủ gầy rộc cả đi. Thường còn ông bà Vương đã mời rất nhiều danh y có tiếng về bắt bệnh cho con gái, nhưng đều không có kết quả. Nhìn con gái cứ héo mòn đi từng ngày mà ông bà đau như từng khúc ruột của mình. Cho đến hôm nay cô đã chút bỏ hơi thở cuối cùng. Hải Thiềm vẫn đang dở chuyến đi buôn ngược trên Tây Bắc. Ông Vương cho người đi báo tin có nhanh cũng phải mất cả tháng trời mới về đến nhà. Lúc này ở trong nhà của ông Vương đã chật kín người, anh em họ hàng, bà con lối xóm và những người bạn hàng của ông biết tin đều đến để chia buồn. Tất cả mọi người đều đỏ hoe khóe mắt, thương tiếc cho Hạ Lam một đời hồng nhan bạc phận, ra đi khi còn quá trẻ. Bà Vương khóc thương con nhiều quá đã kiệt sức, chỉ còn ngồi cạnh thi thể của con gái mà nấc lên từng tiếng để nghẹn ngào. Người ta chuyển vào trong nhà một chiếc quan tài bằng gỗ xoan đào rất đẹp. Tiền gia nhân ghé tai của ông Vương rồi bảo: "Bẩm ông là chiếc quan tài này con mua từ cửa hàng đồ gỗ lớn nhất ở trên huyện. Nó được đóng bằng gỗ của cây xoan đào ở đầu làng ta, mà vừa bị báo quật đổ hồi mấy tháng trước đó, ông có nhớ không ạ?" Ông Vương nhớ chứ, mà không chỉ riêng mình ông Vương, tất cả người dân vùng Vân Điền này đều không ai lạ gì cây xoan đào đó. Nó có tuổi đời phải đến vài chục năm, đứng đầu làng bên cạnh như là một biểu tượng của làng. Vài tháng trước thì bị bão quật đổ, người trên huyện xuống xẻ gỗ mang về. Thật không ngờ nay lại có cơ duyên được trở về làng Vân Điền này, lo hậu sự cho con gái của ông, cũng như xem là một cái duyên. Ông Vương khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, chiếc quan tài màu nâu đỏ bóng mịn, tất cả các cạnh đều được đục đẽo khéo léo vuông vức. Vần gỗ nổi lên rất đẹp. Chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ thấy vần gỗ có chỗ chuyển thành màu đỏ sẫm, chẳng chịt li ti như là mạch máu. Ông thầy Hãn cũng đã được mời tới để xem giờ hạ huyệt và lo chuyện cúng bái cho Hạ Lam. Sau khi xem ngày tháng năm sinh và giờ mất, ông thông báo 6 giờ chiều sẽ làm lễ nhập quan và chiều ngày mai tiến hành hạ huyệt. Khi người ta làm lễ khâm liệm cho Hạ Lam thì bà Vương vì đau buồn quá cho nên ngất liệm đi. Người ta đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Đến khi bà tỉnh lại đã là quá nửa đêm. Lúc này mọi người đến viếng hồi chiều đã về gần hết. Trong nhà chỉ còn lại ông thầy cúng, một vài người hàng xóm và họ hàng ở lại giúp trông coi quan tài cho đỡ trống vắng. Cắm bà què nhàng lên bát hương ở đầu quan tài, bà Vương lại khóc nghẹn. Làng nước ơi, con gái của... Ôi con gái đáng thương của mẹ, sao con nữ bỏ cha mẹ mà đi hả con? Con có thấy nghe mẹ gọi không hả? Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc của bà càng khiến cho những người có mặt ở đó cảm thấy thê lương hơn bao giờ hết. Bỗng dưng bát hương ở đầu quan tài bỗng bùng cháy dữ dội. Một vài người vội súng lại để dập lửa. Bà Vương ôm khẽ tựa đầu vào quan tài khóc lóc giống cả lên. Con sống khôn chết thiêng, con còn điều gì chăn trối về để nói với mẹ? Sao con tôi lại khổ như vậy? Đang khóc thì bỗng nhiên bà im bặt, cố kìm nén tiếng khóc để không bật ra ngoài, mà chỉ còn lại những âm thanh nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Bởi lẽ bà vừa nghe thấy âm thanh lộc cộc phát ra từ bên trong quan tài. Nghĩ là mình bị ảo giác nhưng bà vẫn cố gắng lắng tai nghe. Một lần nữa tiếng động đó lại phát ra từ bên trong chiếc quan tài, bà Vương vội vàng la lớn. Ông ơi, ông lại đi mà xem, bên trong có tiếng động này. Ông Vương và mọi người vội súng lại xem có chuyện gì. Bà Vương kể có tiếng động phát ra từ quan tài, nhưng mọi người đều không tin. Ông Vương an ủi vợ vì nghĩ bà thương con gái quá mức cho nên sinh ra ảo giác. Tôi biết là bà thương con, nhưng mà Hạ Lam nó chết thật rồi bà ạ. À, làm sao mà tỉnh dậy được nữa. Tôi cũng đau lòng lắm, cho nên là chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi. Bà nghe tôi về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải lo cho cụ Tũn. Nói rồi ông sai cái tí đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi, để ngày mai còn sức lo hậu sự cho Hạ Lam. Lâu lúc bà định quay đi thì một lần nữa âm thanh đó lại vọng lên. Lần này ông Vương và tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Bà Vương lại gào lớn. To, ông thấy chưa? Tôi đã bảo là có tiếng động mà. Hạ Lam nó tỉnh dậy rồi, nhanh mở nắp quan tài ra. Thầy Hán đứng bên cạnh đưa tay bấm thêm một lần nữa, ông khẽ lắc đầu. Chuyện này là hoàn toàn không thể. Số cô nhà đã hết lộc trời đã tận, không thể có cái chuyện sống dậy được. Lần thứ ba âm thanh lộc cộc đó lại phát ra, lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Bà Vương rít lên với đám người hầu. Nhanh lên, cậy nắp quan tài lên. Hạ Lam nó sống dậy rồi, con gái của tôi nó sống dậy rồi. Thầy Hán muốn ngăn lại giải thích với bà chuyện này là trái với tự nhiên. Số của Hạ Lam đã hết, nếu thực sự sống dậy sẽ là một tai họa lớn. Nhưng đành chịu bất lực trước bà mẹ quá đỗi thương con này. Lúc này bà chỉ nghĩ đến con gái của mình, lấy đâu ra tâm trí nghĩ đến lời của thầy cúng nói. Mặc dù sợ hãi nhưng trước sự thôi thúc của bà Vương, mấy tên gia nhân cũng phải khiêng chiếc quan tài đặt thi thể của Hạ Lam xuống đất, dùng hết sức nạy đinh ở bốn góc quan tài. Khi chiếc đinh cuối cùng được bật lên, nắp quan tài được bỏ xuống, thì ai nấy đều ngỡ ngàng vì bên trong quan tài, Hạ Lam thực sự đã sống lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh và đôi mắt lấm lét dừng lại ở thầy Hãn. Có vài người tỏ ra sợ hãi, rồi lùi dần ra xa như là phòng bị cái gì ghê gớm lắm. Bà Vương lao lại ôm chầm lấy con gái, bà vừa khóc liên tục tạ ơn trời Phật đã đưa con của bà sống lại. Hạ Lam đẩy bà ra miệng liên tục kêu đói. Nói rồi cô chồm người lên vồ lấy con gà cúng ở bên cạnh đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Hình ảnh lúc bấy giờ khiến ai có mặt trong căn phòng cũng nổi cả da gà. Hạ Lam trên mình mặc nguyên bộ đồ liệm dành cho người chết, mái tóc dài buông xõa che kín nửa khuôn mặt. Cô ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh chiếc quan tài chỉ mấy vài phút trước thôi, vẫn còn đựng thi thể của chính mình ở trong đó. Mồm nhai nhồm nhòm toàn là thịt gà. Cô để nguyên con như vậy liên tục đưa lên miệng mà cắn xé. Tiếng nhai xương rầu ráo phát ra, chỉ một loáng con gà đã nằm gọn trong bụng của cô. Bà Vương đứng bên cạnh con gái nước mắt ngắn dài, thương con chắc đói lắm. Bà không thể hình dung được cô gái trước mặt của mình và Hạ Lam tiểu thư đại các trước đây lại cùng là một người. Thế Hạ Lam tỉnh dậy đã hoàn toàn khỏe mạnh, lại một hơi ăn hết cả con gà, ai nấy có mặt trong nhà lúc đó cũng thở phào yên tâm. Họ cùng nhau chúc mừng Hạ Lam từ cõi chết trở về. Chúc mừng ông bà Vương ở hiền gặp lành, rồi cùng nhau thu dọn hết đồ đạc chuẩn bị cho tang lễ. Duy chỉ có thầy Hãn là tỏ ra không vui. Ông lặng lẽ đứng nhìn Hạ Lam khẽ lắc đầu rồi bỏ về. Hạ Lam tỉnh dậy nhưng gần như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô suốt ngày nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, cũng không cho ai hầu hạ. Trong phòng cô cả ngày lẫn đêm đều tối om không có ánh đèn. Ngày trước cô và cô Tũn không rời nhau nửa bước, vậy mà bây giờ cô không thèm đoái hoài gì đến con. Cô Tũn cũng vậy, mỗi lần thấy mẹ khóc thét lên rồi trốn sau lưng ông bà ngoại. Bà Vương mỗi lần nhấc con gái vào phòng thăm thì cô chỉ trả lời qua loa, rồi biện lý do mệt muốn đi ngủ để đuổi khéo bà ra ngoài. Tất cả những chuyện trước đây cô chỉ mơ hồ không nhớ rõ. Có một điều lạ nữa là Hạ Lam ăn rất khỏe. Trước đây cô ăn uống điềm đạm, chủ yếu ăn rau và hoa quả. Nhưng giờ tuyệt nhiên không đụng đến mà chỉ ăn thịt. Sức ăn của cô khiến mọi người đều hết đỗi ngạc nhiên. Thậm chí một mình cô còn ăn hết cả một con heo quay. Ông bà Vương thấy vậy chỉ nghĩ con gái ốm suốt một thời gian dài như vậy, giờ lại ăn nhiều một chút để lấy sức cũng đúng. Ông bà dặn người hầu chỉ cần cô yêu cầu thì bất cứ thứ gì cũng phải đáp lại. Lúc người hầu trong nhà chỉ nhìn thấy cô mỗi lần mang thức ăn vào phòng, sau đó thì lập tức đuổi ra ngoài. Nếu không đuổi thì cũng chẳng ai dám ở trong đó lâu. Căn phòng tối om không có ánh sáng và không hiểu sao trong phòng lúc này cũng rất lạnh lẽo. Mới bước vào thôi mà đã phải liên tục rùng mình mấy cái. Gần đây lũ người hầu trong nhà truyền tay nhau, chuyện giữa đêm họ dậy đi vệ sinh thì bắt gặp hình ảnh một bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài bằng đường cửa chính. Cái bóng di chuyển rất nhanh cho nên không chắc là người hay gì. Ban đầu họ chỉ nghĩ là mơ ngủ cho nên hoa mắt, nhưng nhiều người khẳng định là họ cũng thấy. Kiểm tra lại một loạt người hầu trong nhà thì không thiếu ai, nghi là ăn trộm nhưng ban ngày kiểm lại thì không mất gì. Có người buổi tối nghe thấy trong phòng cô Hạ Lam cất lên tiếng hát rất thê lương. Một chuyện tình yêu anh họa sĩ, người vào tranh vẽ những u buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu những bông hồng. Tặng cả đại dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh thầm yêu. Và ngôi nhà xinh anh đã bán cả dòng máu nóng trái tim mình. Trước nay mọi người chưa từng nghe Hạ Lam hát, cũng không biết cô học những bài hát ở đâu. Vì từ bé Hạ Lam đã được ông bà Vương quản lý rất nghiêm, nên những lời bài hát sướt mướt như vậy không thể do Hạ Lam hát được. Nếu vậy thì giọng hát đêm nay phát ra khe khẽ ở trong phòng của Hạ Lam là của ai? Gần đây trong chợ người ta xôn xao bàn tán về chuyện trong làng có ma. Có người buổi tối đi xoay ếch nghe tiếng khóc nỉ non ở gốc đa. Tưởng ai có chuyện gì cần giúp đỡ cho nên tiến lại gần. Đến nơi thì không thấy ai cả. Họ rời đi xa lại nghe tiếng khóc văng vẳng ở bên tai. Biết là gặp phải ma quỷ cho nên tức tốc về nhà, từ đó không dám đi xoay ếch buổi tối nữa. Những người dân gần gốc đa thì kể lại, đêm đêm họ nghe có tiếng người ru con à ơi ở gốc đa, khi thì lại là tiếng khóc nghe thì lương lắm. Có người còn khẳng định chính mắt của họ nhận thấy một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng toát, tóc dài phủ xuống che kín hết cả khuôn mặt, vắt vẻo trên cành đa, cất tiếng hát dài dẳng. Và khi bình minh em tỉnh giấc, tưởng còn say đắm giấc mơ vàng, ngoài tận nhà em hoa rực nở, ai đã mang hoa cho nàng? Thầm hỏi lòng em ai triệu phú, ai người mang đến những bông hồng? Một mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ anh em đứng dưới hiên buồn. Không biết là thực hư lời đồn như thế nào, nhưng giờ cứ tối đến là ai ở yên trong nhà, không có việc không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Hôm ấy bà Vương có việc ra ngoài. Lúc về phòng qua Hạ Lam, bà nghe tiếng người khúc khích, rồi lại nghe tiếng Hạ Lam dỗ dành một ai đó. Nào mẹ bế em, ngoan mẹ thương em của mẹ, chờ bố rồi cả gia đình mình lại đoàn tụ hạnh phúc như xưa. Rồi lại nghe tiếng của cô cười khúc khích. Bà Vương cũng vui theo tâm trạng của con gái. Bà khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước trở về phòng. Nhưng vào đến phòng bà lại hết sức ngạc nhiên. Khi mà thấy cô Tún đang chơi cùng ông Vương ở trong phòng, bà liền lắp bắp. Cô Tún ở đây, thế ai đang trong phòng của Hạ Lam? Ông Vương nhìn bà đầy khó hiểu. Con Hạ Lam từ ngày sống dậy đến nay, làm gì có chịu gặp ai đâu mà có người ở trong phòng của nó. Chắc là bà nhìn gà hóa quốc rồi. Ông cháu tôi chơi với nhau từ sáng đến giờ, làm gì có nghe thấy tiếng gì đâu. Bà Vương hết sức mơ hồ, chả nhẽ bà lại nghe nhầm. Trong lòng của bà bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Gần đây bà phát hiện ra trong phòng của Hạ Lam xuất hiện một con búp bê bằng vải cũ. Bà cứ nhớ mang máng không biết đã từng thấy nó ở đâu mà trông thấy rất quen. Cố mãi mà không thể nhớ ra được. Hạ Lam suốt ngày ôm nó ở trên tay. Nhiều lần bà muốn lúc mà Hạ Lam ngủ say đem nó vứt đi nhưng mà không thành. Những lúc như vậy, Hạ Lam vồ lấy con búp bê rồi nhìn bà bằng một ánh mắt đầy thù hận. Mấy ngày gần đây Hạ Lam cũng có nhiều thay đổi. Cô không gặp gỡ nói chuyện với ai, nhưng lại dần thân thiện với Cù Tún. Cô sai người hầu mang cho Cù Tún vào phòng của mình, rồi vội vàng đóng cửa lại. Mấy lần đầu cô Tún tỏ ra sợ hãi lắm, cứ thấy mẹ là khóc thét lên rồi vùng vẫy đòi ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng khóc đã im bặt. Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng của Hạ Lam hát du con, rồi tiếng cười khúc khích, chứ không nghe thấy tiếng của Tún nữa. Năm canh chảy thức đủ vừa năm. Hỡi chàng ơi, hỡi người người ơi, em nhớ chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi. Đến mùa xuân trong căn nhà gió thắm, cha con về là cha con về, con nắm tay của cha. Hỡi người ơi, hỡi chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Nghe tiếng du con của Ngạ Lam, ai cũng cảm động thương cho cô gái trẻ xa chồng. Gặp biến cố lớn như vậy mà hai thiêm chồng cô vẫn chưa trở về nhà. Họ mừng cho Ngạ Lam cuối cùng đã nhớ lại tình mẫu tử đối với lệ cô Tún. Cô Tún bị sốt, ông bà Vương vội vàng cho mời thầy thuốc đến. Thầy thuốc khám qua rồi kết luận Tú bị cảm thông thường. Bọn trẻ ốm vặt như vậy là chuyện thường, không có gì đáng ngại. Rồi ông kê đơn thuốc dặn ông bà Vương cho cháu uống theo đúng hướng dẫn, chỉ 3 ngày sau sẽ khỏi. Đã 3 ngày trôi qua, uống hết thuốc mà thầy đưa, bệnh tình của cô Tún vẫn không hề thuyên giảm. Mấy ngày trước lúc còn tỉnh lúc mê, giờ cả ngày cậu chỉ nằm im ở trên giường dáng vẻ mệt mỏi. Thi thoảng không biết là mơ thấy gì mà cô cậu lại hét toáng cả lên. Không, tránh ra, không đi, không đi. Sợ, sợ lắm ông bà ơi. Bà Vương nhìn cháu như đứt từng khúc ruột. Ông bà trước nay luôn ăn ở hiền lành phúc đức, mà không hiểu sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống gia đình của bà như vậy. Nghĩ đến bệnh tình của Ngạ Lam trước đây rồi lại nhìn thấy cháu như vậy, lòng của bà như lửa đốt. Ông bà không tiếc tiền cho mời hết những thầy thuốc quanh vùng đến, nhưng vẫn không ai tìm ra căn bệnh của Tún. Đến buổi tối ngày thứ năm, bà Vương khóc thút thít với chồng. Ông ơi, tình hình cứ thế này thì không ổn đâu. Người ta giới thiệu thầy thuốc nào mình cũng đã mời hết, rồi bệnh tình của Tún không hề thuyên giảm. Nghĩ đến Hạ Lam trước đây mà tôi sợ quá. Thằng bé nó còn nhỏ, nhớ mày có mệnh hệ gì tôi không sống nổi đâu. Tôi đang tính thế này, hay là ngày mai mình cho cháu nó lên tỉnh tìm nhà thuốc lớn, thầy thuốc chữa Tây y mà khám. Chứ cứ nằm thế này thì tôi lo lắm. Ông Vương suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Từ đây lên tỉnh phải đi cả ngày đường xá xa xôi. Tôi sợ cháu nó yếu không chịu được vất vả. Nhưng mà thôi, đến nước này rồi thì cũng phải liều chứ biết làm sao. Bà lo thu xếp công việc đi, sáng mai mình đi. Nói rồi ông khẽ hắng giọng ra nhà ngoài. Kệ Tí đâu vào ông báo. Tí từ ngoài hấp tấp chạy vào. Dạ ông có gì sẽ bảo con. Mày đi gọi hết gia nhân trong nhà vào đây, ông có việc căn dặn. Kệ Tí vâng dạ rồi chạy đi. Chỉ 5 phút sau tất cả gia nhân đều có mặt ở trong phòng. Ông Vương thông báo với mọi người về việc ngày mai ông bà sẽ đưa cụ Tún lên tỉnh để khám bệnh. Ông lấy 2 người theo mình để hầu hạ, rồi chia việc cho những người còn lại. Ông căn dặn mọi người phải trông nom nhà cửa đàng hoàng, đặc biệt phải chăm sóc cô chủ Hạ Lam cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, ông cho tất cả mọi người lui xuống. Bà Vương ngồi bên cạnh giường cô Tún dáng vẻ mệt mỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong nhà xảy ra bao chuyện. Đầu tiên là cái chết hụt của Hạ Lam, rồi những thay đổi của cô sau khi sống dậy cũng khiến cho bà đau lòng. Sợ lại đến lượt của cô Tún, đứa cháu ngoại đáng thương của ông bà bị bệnh chưa biết sống chết thế nào. Đã mấy đêm rồi, từ ngày cô Tún đổ bệnh bà không chợp mắt. Bà thức trực cả đêm bên cạnh giường của cháu. Bà không yên tâm giao cho người hầu mà muốn tự tay mình chăm sóc đứa cháu thiệt thòi của mình. Bỗng két một tiếng, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung. Một luồng không khí lạnh tràn vào trong phòng. Ông bà Vương đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, xem tên gia nhân vô phép nào trong nhà mà lại không gõ. Nhưng không có ai. Ông Vương tiến ra cửa lò đầu ra ngoài nhìn xem là ai. Phía cuối hành lang là một bóng trắng đang chạy như lướt trên mặt đất. Đến trước mặt cửa phòng của Hạ Lam thì bóng đó dừng lại. Nó quay đầu nhìn ông Vương, nở một nụ cười kinh dị trước khi trốn vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông Vương như là không tin vào mắt của mình, gáy ốc của ông nổi lên khắp người. Cái bóng trắng đó rõ ràng là Hạ Lam, nhưng sao nó có thể đi nhanh được như vậy? Lại còn cái nụ cười để ám ảnh đó, nó không phải là Hạ Lam con gái của ông. Vội quay trở vào trong phòng, ông lại gần bà Vương. Bà nói này, bà có nghe thấy gần đây trong lũ gia nhân nó đồn đại chuyện gì không? Bà Vương lại hỏi, chuyện gì là chuyện gì hả ông? Ông Vương nuốt nước bọt rồi khẽ trả lời, chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ngoài. Chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong nhà của mình ra ngoài lúc nửa đêm, rồi còn có cả giọng hát ở phòng của Hạ Lam. Ôi dào ơi, chắc buổi tối đứa nào nó trốn ra ngoài nó vụng trộm cho nên lén lút như vậy. Còn cái giọng hát của Hạ Lam thì tôi cũng có nghe thấy vài lần. Còn nó ốm dậy không muốn chuyện trò với ai thì buồn buồn nó hát vậy thôi, có gì lạ. Thế nhưng mà những cái bài hát đó trước đây có bao giờ nó nghe nó hát đâu. Nó học được từ bao giờ? Bà Vương liền đáp, ông quên là trong phòng của nó có đầy sách báo à? Mỗi lần thằng Hai Thiêm đi về là lại mang cho nó đủ thứ sách báo tranh ảnh bên ngoài, cho nó đọc trong sách thôi. Ông Vương tiếp lời của vợ, nhưng mà không chỉ trong nhà của mình, gần đây trong chợ người ta đồn là có con ma nữ tóc dài váy trắng hát nỉ non ở gốc đa. Bà thử nghĩ mà xem, tất cả những sự lạ này chỉ xuất hiện sau khi con Hạ Lam nhà mình nó sống lại. Những thay đổi khác thường của nó bà cũng thấy đúng phải không? Nó hoàn toàn biến thành một người khác. Bà Vương ngấp úng, vậy ý của ông là làm sao? Ông Vương lại tiếp, tôi nghĩ tất cả những sự lạ này đều có liên quan đến Hạ Lam của nhà mình. Mới lúc nãy ra ngoài đóng cổng thì tôi thấy cái bóng trắng đó, nó đi như là lướt trên mặt đất, lại còn nhìn tôi cười đáng sợ lắm. Cái điệu cười đó nó không có giống người bình thường, đến giờ tôi vẫn còn sợ đấy. Ông dừng lại suy nghĩ một lát, tôi sai người đi gọi Hai Thiêm về rồi, nếu nhanh thì cũng phải 3 ngày nữa mới về đến nơi. Quan trọng nhất là trong lúc phải chữa bệnh cho cô Tuấn, chuyện của Hạ Lam thì cứ đợi Hai Thiêm về rồi bàn cách giải quyết. Nói rồi ông đứng dậy đi trở về phòng. Trước khi đi ông dặn bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn lên đường sớm. Ông Vương đi rồi cái tí vào trong phòng cùng bà chăm sóc cô Tuấn. Bà Vương muốn tự tay chăm sóc cho cháu cho nên bà bảo cái tí ngồi ở cái bàn bên cạnh, cần gì thì bà sẽ gọi. Bà Vương là một người phụ nữ hiền lành, cả đời hy sinh cho chồng cho con. Trước đây bà đã thức đêm chăm sóc Hạ Lam, giờ lại đến lượt cô Tuấn. Trông bà gầy rộc cả đi, dáng vẻ mệt mỏi, ai cũng thương bà lắm. Một cơn gió lạnh thốc vào trong phòng, bà Vương giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đã là gần nửa đêm, do mệt quá bà mới ngủ thiếp đi được tầm 30 phút. Bà nhìn lên giường nhưng hoàng hồn không thấy cô Tuấn đâu. Bà nhìn ráo rác khắp căn phòng cũng không thấy cháu. Bà vội đánh thức cái Tí đang ngủ say ở cái bàn bên cạnh. Tí, dậy nhanh đi, không thấy cô Tuấn đâu rồi. Cái Tí vội vàng chồm dậy rụi mắt ngơ ngác. Cậu chủ không có trên giường hả bà? Cậu đang ốm thì đâu đi đâu? Cậu đang ốm thì đi đâu được chứ? Nói đoạn rồi nó nhanh nhẩu đi khắp các xó trong phòng để xem xét. Đúng là không có ai. Nhà cánh cửa bên ngoài đã bị ai mở ra từ lúc nào. Hai cánh cửa khét đập ra đập vào, tạo thành những âm thanh kèn két nghe rất đáng sợ. Bà Vương lúc này vội nói, nhanh sang phòng báo ông rồi gọi hết mọi người dậy cho bà đi nhanh lên. Một tháng sau, khắp nhà trên nhà dưới đều được thắp đèn sáng choang. Mọi người thi nhau tìm kiếm khắp ngõ ngách trong nhà ngoài sân. Có người còn xoay đuốc tìm ra cả ngoài vườn nhưng không thấy cô Tuấn đâu cả. Lúc này chỉ có duy nhất căn phòng của Hạ Lam là chưa ai dám vào. Mọi nghi ngờ đổ dồn hết về trước cửa phòng của Hạ Lam. Bà Vương đưa tay gõ cửa rồi gọi. Hạ Lam, con ngủ chưa? Có cô Tuấn trong đó không con? Không có ai đáp lại. Hạ Lam ơi, không thấy cô Tuấn đâu cả. Cháu nó có trong đó thì nói cho mẹ và mọi người yên tâm. Vẫn không có ai trả lời. Sốt ruột bà Vương đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Không ngờ cánh cửa lại dễ dàng bung ra. Trong phòng của Hạ Lam cũng không có ai. Lúc này trong phòng của bà Vương bắt đầu dấy lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm mà không thấy con gái cả cháu ngoại đi đâu. Mà cô Tuấn lại đang ốm nặng. Hạ Lam từ ngày sống dậy hành vi bất ổn. Không biết đã mang cô Tuấn đi đâu. Bà liền ôm mặt mà khóc. Trời đất ơi, sao lại khổ thế này? Thằng bé nó đang ốm đau vậy thì có thể đi đâu? Sao ông trời không bắt tôi đi mà lấy đậy đọa con cháu tôi vậy hả? Rồi như lại nhớ ra chuyện gì, bà khẽ reo lên. À, phải rồi Gốc Đa, câu chuyện về cái bóng trắng ở Gốc Đa. Nhanh nhanh đi ra Gốc Đa xem bọn nó có ở ngoài đó không. Lúc bấy giờ đã là quá nửa đêm, bên ngoài trời tối như mực, ngoài đường không một bóng người. Từ ngày trong làng xuất hiện tin đồn về bóng ma thì buổi tối không ai dám ra ngoài nữa. Đoàn người nhà ông Vương thất thải hơn 10 người đốt đuốc sáng hừng hực kéo nhau đi. Họ vừa đi vừa la lớn. Cô Tún, cháu ở đâu? Cô Hạ Lam, cô đang ở đâu? Kèm theo đó là tiếng khóc than trời trách phận của bà Vương. Bà già cả sức khỏe yếu, ông Vương đã khuyên bà ở nhà đợi tin. Nhưng vì quá sốt ruột lo cho con cho cháu cho nên bà nhất quyết đòi đi theo. Đoàn người kéo nhau đi làm huyên náo cả một đoạn đường, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng ngãnh ngương ở hai bên đường dâm gian trả lời. Đến gần cây đa, mọi người đang nghe tiếng cười đùa của một người đàn bà. Con ngoan của mẹ, qua đêm nay thôi là mẹ được gặp con rồi. Mẹ sắp bắt được con rồi. Nhưng khi mọi người đến nơi thì lại hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng dáng của ai. Bà Vương lại la lớn. Hạ Lam, con đang ở đâu? Mang cháu về đi con ơi. Tún ơi, con đang ở đâu? Bà ngoại đến đón con về đây. Cả bốn bề đều im lặng, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đoàn người nhà ông Vương. Rõ ràng hồi nãy vẫn còn nghe tiếng người cười nói ở đây. Nhanh như vậy không thể bỏ đi được. Và lại đoạn đường này là đường thẳng, nếu có người rời đi từ xa thì mọi người cũng phải thấy bóng. Nhưng nãy giờ rõ ràng trên đường ngoài nhà ông Vương ra thì không có một ai. Nghĩ đến đây thôi, dù trời đang giữa mùa hè, nhưng ai cũng thấy gai cả người. Đoàn người cẩn thận xoay đuốc tìm quanh Gốc Đa, nhưng vẫn không tìm thấy ai. Bỗng một người vấp phải cái gì dưới mặt đất. Hắn á lên một tiếng rồi ngã nhào ra. Mọi người xuống vào soi đèn đỡ hắn dậy, thì phát hiện ra thứ hắn vừa vấp phải chính là con búp bê vải ở phòng của Hạ Lam. Mọi người cùng quay đuốc lại nhặt con búp bê lên quan sát thật kỹ. Đúng lúc ấy không ai ngờ từ trên ngọn cây đa, một cái đầu treo ngược xuống lơ lửng giữa đám người, mái tóc dài bay la đà. Ai nấy đều sợ hãi hét lên đầy kinh sợ. Ma! Cậu ma! Giữa trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc bập bùng soi rõ thân hình người con gái mặc bộ đồ màu trắng đang treo ngược ở giữa cành cây đa. Hai bàn chân của cô cắp chéo vào cành cây, toàn bộ thân hình thả rơi ngược xuống. Không những vậy lại còn đu đưa qua lại như con lắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Ánh mắt của cô ánh lên một tia giận dữ. Cô liên tục gào lên. Trả con cho tao, trả con cho tao. Đứng trước cảnh này thì những người gan dạ nhất cũng phải đầu hàng sợ hãi. Ai nếu đều mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp. Cô hai. Đúng vậy. Người con gái kỳ dị trước mặt của mọi người chính là Hạ Lam. Mọi người chỉ nhận ra cô qua mái tóc và bộ quần áo cô đang mặc ở trên người. Còn khuôn mặt ánh mắt giận dữ của cô như đã biến thành một người khác. Nói đoạn cô đu người chồm về phía của bà Vương đang cầm con búp bê vải trên tay, miệng liên tục rít lên. Trả con cho tao, trả con cho tao. Quá sợ hãi, bà Vương ngã ngay ra mặt đất và ngất lịm cả đi. Lúc tỉnh dậy, bà ngơ ngác thấy mình đã ở nhà từ lúc nào. Trời lúc này đã là quá giữa trưa. Vừa thấy bà dậy thì cái tí liền mừng lớn. Bà ơi, bà tỉnh lại à? Rồi nó liền nhanh nhào bảo. Cậu hai Thiêm về rồi bà ạ. Cậu Tún cũng tìm thấy. Mọi người đang chăm sóc cho cậu Tún ở phòng bên cạnh. Bà yên tâm đi nha. Bà Vương như là không tin vào tay của mình. Bà liền giục cái tí. Nhanh nhanh đỡ bà dậy đi. Bà muốn đi thăm cụ Tún. Khóc vội chiếc áo vào người, bà Vương lật đật bước nhanh sang phòng bên cạnh. Đến nơi, bà thấy cụ Tún đang nằm thiêu thiêu trên giường ngủ. Hiện tại đã cắt đi cơn sốt. Bà liên tục cảm tạ trời đất đã thương cháu của bà mà trở nó về nguyên vẹn. Đón bà ở cửa phòng chính là Hai Thiêm. Sau rất nhiều biến cố, lần đầu tiên gặp lại con rể, bà Vương liền rưng rưng nước mắt. Hai Thiêm, con về chừng nào vậy? Sao mà mẹ không biết? Bà tụi bay kêu nhanh cũng phải 3 hôm nữa mới về cơ mà. Hai Thiêm đỡ bà Vương ngồi xuống ghế rồi từ tốn đáp. Chuyện dài lắm mẹ ạ. Mẹ ngồi xuống đây từ từ con kể cho mẹ nghe. Lúc đó trong phòng ngoài Hai Thiêm, những người trong nhà của ông bà Vương, còn có sự xuất hiện của ông Hãn là thầy cúng đám ma cho Hạ Lam, và một người đàn ông mặc bộ đồ màu lam nâu đất. Đoán chừng ông đã ngoài 60, mái tóc đã điểm bạc gần hết. Ông Vương vội vàng giới thiệu. Giới thiệu với thầy, đây là bà nhà của tôi. Đêm qua bà ấy sợ ngất đi, bây giờ mới tỉnh dậy. Mong thầy bỏ qua cho. Giờ ông quay sang phía của bà Vương. Bà mau chào hỏi các thầy đi. Đêm qua nhờ các thầy đánh đuổi con ma nữ kia mới cứu được cô Tún đó. Bà Vương vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh miệng hỏi tiếp. Vậy con Hạ Lam đâu? Ông Vương khẽ thở dài rồi chậm rãi kể lại câu chuyện đêm hôm qua. Lúc mà bà Vương sợ hãi ngất đi, cây bóng trắng trên cây rú lên một tiếng rồi bật 2 vòng trên không trước khi tiếp đất. Lo sợ nó sẽ làm hại đến bà Vương, cho nên ông Vương cùng tất cả trai trắng nô bộc trong nhà gạt hết sợ hãi lao lại giữ chặt Hạ Lam. Nhưng thật kỳ lạ, phải đến hơn 10 người trai trắng khỏe mạnh nhưng lại khó lòng giữ nổi cô. Người túng tay, người túng chân, mọi người quay lại thành một vòng tròn nhốt Hạ Lam ở giữa. Cô điên cuồng giãy giụa la hét. Đến cuối cùng cô rú lên một tiếng thật dài. 2 con mắt long lên sầm sập. 2 mép bắt đầu sủi bọt. Cô lấy hết sức mình vung thật mạnh. Tất cả mọi người đều bị hất văng ra tứ phía. Đang lúc mà mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì vèo một cái, một luồng ánh sáng từ phía xa lao đến như một tia chớp, vòng quanh người của Hạ Lam rồi trói chặt 2 tay của cô vào với thân mình. Một lần nữa Hạ Lam giãy giụa để thoát ra nhưng không thành. Cô giãy giụa thì sợi dây vô hình lại càng thiết chặt. Cô rú lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất. Từ xa bóng của 3 người đàn ông tiến lại. Trông bóng dáng quen thuộc của chàng trai cao to đi ở phía sau, mọi người đều đồng loạt reo lên. Cậu Hai Thiêm! Một trong 3 người đàn ông đó chính là Hai Thiêm, chồng của Hạ Lam. Một người nữa cũng không phải là ai xa lạ. Đó là ông thầy cúng hôm đám ma của Hạ Lam. Còn một người đàn ông già ngoài 70, nhưng dáng vẻ vô cùng thanh thoát nhanh nhẹn. Ông là thầy Lãm, là sư phụ của thầy Hãn, hiện đang làm trụ trì ở một ngôi chùa lớn ở ngoài Bắc. Tiến lại gần chưa kịp chào hỏi gì, thầy Hãn đưa tay lên miệng lầm rầm đọc thần chú. Ông càng đọc thì Hạ Lam lại càng giãy giụa rên rỉ, tựa hồ như là đau đớn lắm. Ông Vương tiến lại gần vẻ mặt khúm núm. Xin thầy đừng làm hại con gái của tôi. Thầy Lãm đưa mắt nhìn ông Vương. Ông chắc hồn ma này chính là con gái của ông sao? Ông Vương lý nhí nói. Nó dù sao cũng là Hạ Lam, con gái của tôi. Ông thầy liền cười sảng khoái rồi nói. Nhà ông đưa một con quỷ trong nhà bấy lâu nay mà ông không biết. Nào, để ta trông xem cô gái này thực sự là ai. Nói rồi ông đưa tay bắt hình chữ thập trước mặt, rồi lại lầm rầm những câu thần chú không ai hiểu. Cái bóng trắng trước mặt rên rỉ nói từng tiếng trong sự đau đớn. Xin ông hãy tha cho tôi. Thầy Lãm liền quắc mắt lên rồi hỏi. Mà nữ ở đâu dám đến càn phá con người? Mau khai thật, ta sẽ cho người một cơ hội đi đầu thai chuyển kiếp. Gian dối nửa lời, ta đánh cho hồn bay phách tán. Hà Lam lúc này liền ngừng rên rỉ, cô khóc thút thít. Xin ông, tôi mới chỉ muốn đi tìm con. Tôi tìm được rồi sẽ đi ngay, không làm hại ai cả. Rồi cô bắt đầu kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Cô tên là Ái Liên, chết gần từ 30 năm trước. Trước đây cô vốn là trẻ mồ côi lớn lên ở một đoàn ca kỹ. Cô là hoa khôi nổi tiếng trong đoàn với nhan sắc xinh đẹp mặn mà, cùng giọng ca trời phú. Vì là con nuôi của bà chủ đoàn tạp kỹ, cho nên cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Thời đó cô nổi tiếng khắp trên tỉnh thành. Nhắc đến hoa khôi Ái Liên, không một vị vương công quý tử nào không biết đến. Bao người si mê giọng hát và nhan sắc kiều diễm của cô. Đến trồng cây si, hòng lấy được trái tim của người đẹp nhưng bất thành. Cô đặc biệt đem lòng yêu thích hoa hồng. Chiều lòng cô khắp quanh đoàn tạp kỹ được trồng rất nhiều hoa. Một buổi sáng cô thức dậy mơ màng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khu vườn toàn hoa đang khoe sắc ở bên dưới. Bất chợt cô thấy trái tim của mình như ngừng đập khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú qua khung cửa sổ. Phía bên ngoài hàng rào đầy hoa hồng, một chàng thư sinh nho nhã đang nhìn cô khẽ mỉm cười, rồi lại chăm chú nhìn vào giá vẽ được đặt trước mặt. Thoáng chút ngại ngùng ửng hồng trên gò má, cô mỉm cười với chàng trai lạ, rồi nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại. Buổi tối hôm đó, người ta chuyển đến cho cô một món quà. Bên trong là bức tranh vẽ chính cô kiểu diễm, trong bộ đồ ngủ đứng mơ màng trước khung cửa sổ đầy hoa hồng. Bên dưới bức tranh là đề tên của tác giả Sĩ Lâm. Nhận được tranh, cô cảm thấy trái tim của mình lại lạc mất thêm một nhịp. Từ dưới nhà, một tên gia nhân chạy lên bẩm báo có khách mời cô xuống gặp. Ái Liên vẫn không rời mắt khỏi bức tranh trên tay, trả lời hôm nay cô mệt là không muốn gặp ai. Từ bên ngoài, một giọng nói trầm ấm vang lên. Tiểu thư hài lòng với bức tranh này chứ? Cô quay người lại. Ngài là ai? Sao lại được tùy tiện lên đây? Chàng trai khẽ cười rồi đáp. Ta là Sĩ Lâm, là tác giả của bức tranh trên tay của tiểu thư. Nàng quên ta rồi sao? Ái Liên cầm cớn đáp lại. Ai quen hồi nào mà quen? Nói vậy nhưng mà trong lòng của cô vui lắm. Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai si tình ấm áp đến như vậy. Sĩ Lâm là cậu ấm của một con nhà vương giả nổi tiếng giàu có ở dưới huyện. Cậu có niềm đam mê với hội họa, cho nên lên tỉnh thành học để trở thành họa sĩ. Một ngày vô tình bước qua khung cửa sổ nhà Ái Liên, rồi ái mộ nhan sắc của nàng, tò mò đến thử nghe nàng hát. Từ đó đem lòng si mê. Để có được cuộc hội ngộ hôm nay cũng là một cuộc sắp đặt cực kỳ tốn kém. Nhưng để có được trái tim của người đẹp, cậu đâu có nề hà gì. Kể từ sau lần gặp mặt đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau, rồi những buổi gặp mặt rồi chuyển thành hẹn hò. Họ là một cặp trai tài gái sắc khiến bao người phải ghen tị. Một ngày Ái Liên vui mừng báo với người yêu tin mình có thai. Sĩ Lâm bước tin thì cũng vui lắm, vội vàng chuẩn bị đưa Ái Liên về quê ra mắt gia đình rồi chuẩn bị đám cưới. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ. Về đến quê, Sĩ Lâm mới hay tin gia đình của mình buôn bán gặp chuyện không may, đang có nguy cơ phá sản. Gia đình của quan huyện ngỏ lời giúp đỡ, nhưng họ muốn Sĩ Lâm phải lấy con gái của nhà họ làm vợ. Mỹ Hòa, con gái của nhà quan huyện xưa nổi tiếng đanh đá Trung Hoa, cho nên mãi không đám nào dám tới hỏi. Cô ta biết Sĩ Lâm và đem lòng ái mộ tài năng của anh, cho nên quyết tâm phải gả cho anh bằng được. Đứng giữa một bên tình bên hiếu, Sĩ Lâm đau khổ dằn vặt. Trước áp lực từ gia đình, Ái Liên khuyên anh nên đặt chữ hiếu lên trên đầu. Cô ngậm ngùi chấp nhận làm lẽ. Ngày sau đó thì đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Cuối cùng ngày Sĩ Lâm cưới về hai người vợ. Sau đám cưới, Sĩ Lâm suốt ngày quanh quẩn bên Ái Liên mà không hề đoái hoài gì đến Mỹ Hoa. Cô ta mặt vẫn tươi cười xem như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì cay cú lắm. Chỉ cứ chờ cơ hội là tống cổ Ái Liên ra khỏi nhà. Tuy nhiên Ái Liên lại là một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, được lòng nhà chồng. Thêm nữa cô đang mang thai đứa cháu đích tôn nhà họ, cho nên lại càng được cưng chiều hơn. Mỹ Hòa ức chế lắm nhưng không thể làm được gì. Thời gian cứ trôi đi như vậy, cho đến khi Ái Liên sinh con được gần 5 tháng, thì Sĩ Lâm phải lên tỉnh mấy hôm để đi thi lấy văn bằng. Đây là cơ hội tốt để cho Mỹ Hòa ra tay tiêu diệt Ái Liên. Biết trước được ngày Sĩ Lâm sẽ trở về, Mỹ Hòa cho tên quản gia trong nhà rất nhiều tiền để hắn chúc thuốc mê vào đồ ăn của Ái Liên để rồi giờ cho đồi bạ với cô. Nửa đêm hôm đó, Sĩ Lâm trở về bắt gặp những chuyện đau lòng mà anh không hề muốn thấy. Ái Liên, người vợ anh hết mực yêu thương, đang trần truồng bên cạnh người đàn ông khác. Khi tất cả mọi người đổ vào trong phòng để bắt, thì Ái Liên đã mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bị ăn hai cái tát như trời giáng từ Sĩ Lâm. Tiếp theo đó là mẹ chồng của Mỹ Hòa thay nhau nhục mạ, đánh đập cô thậm tệ không thương tiếc. Sĩ Lâm quá thất vọng vì vợ của mình, cho nên không hề ngăn cản, để mặc mọi người muốn làm gì cô thì làm. Ngay đêm đó, Ái Liên bị đuổi ra khỏi nhà không một mảnh vải che thân. Cô còn không được gặp con mình lần cuối. Quá nhục nhã ê chề và đau đớn về thể xác, cô cứ như vậy bước đi trong đêm tối. Bên ngoài trời lạnh căm căm cũng không thể bằng cái giá lạnh trong lòng của cô lúc bấy giờ. Không biết cô đã đi bao xa, đến khi không còn sức nữa vì vừa mệt vừa lạnh, cô người tựa mình vào một gốc cây xoan đào bên lề đường. Bên cạnh là một cây đa cổ thụ. Cũng chính đêm hôm đó cô đã chết ngay bên gốc xoan đào, nhưng vẫn mang trong mình oán niệm về đứa con chưa tròn 5 tháng tuổi. Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể cô đã chết cứng từ bao giờ. Người làng cùng nhau đi chôn cô ở nghĩa địa của làng. Còn oan hồn cô vất vưởng bên gốc xoan đào, nơi cô chút hơi thở cuối cùng. Sau khi đủ 49 ngày, cô vẫn oán niệm trong lòng nên linh hồn của cô đã không thể siêu thoát. Cô tìm về nhà cũ trả thù tất cả những người gây nên tủi nhục cho cô. Tất cả gia đình nhà Sĩ Lâm đều chết thức tưởi trong một buổi tối. Tuy nhiên, đứa bé con của cô thì không ai thấy đâu. Oan hồn của cô lại quay trở về bên gốc xoan đào để nương tựa vào đó, ngày ngày ngóng tin đứa con nhỏ của mình, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Vì đã ở bên trong gốc xoan đào này quá lâu, cô đã gắn một phần linh hồn của mình vào đó để có thể trụ lại trên trần gian. Ngày cây xoan đào bật gốc, người ta mang nó đi đóng quan tài, rồi lại chuyển đến lo hậu sự cho Hạ Lam. Oan hồn của cô trong cỗ quan tài đã mượn xác của Hạ Lam sống dậy. Kể đến đây thì oan hồn của Ái Liên lại bật khóc. Tôi xin các ngài tha cho tôi. Tôi không hề làm hại cô Hạ Lam. Số cô ấy đã tận thật rồi. Tôi chỉ muốn tìm con của tôi. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Tiếng của cô ta khóc nỉ non khiến những người có mặt ở đó dù sợ hãi cũng cảm thấy mùi lầm. Vừa khóc cô ta vừa đưa mắt nhìn về phía con búp bê bằng vải với một ánh mắt van lơn. Lúc này thầy Lãm mới để ý đến con búp bê cũ kỹ đó. Bằng con mắt tinh tường của mình, ông biết ngay con búp bê này có chứa tà khí ở bên trong. Ông nói những vật chứa tà khí này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống, không được phép để nó tồn tại. Nói đoạn ông sai thầy Hãn lấy con búp bê mang đi đốt. Một lần nữa oan hồn của Ái Liên trong thân xác của Hạ Lam lại bắt đầu dãy giụa. Trả con cho tôi, làm ơn trả con cho tôi, đừng làm hại nó. Đừng mà, tôi xin các người hãy trả con cho tôi. Những lời van xin của Ái Liên đều vô ích. Thầy Hãn đưa con búp bê lại gần cạnh ngọn đuốc. Chỉ nghe phừng một cái, con búp bê bằng vải bốc cháy dữ dội. Kỳ lạ là ánh lửa không phải màu vàng như những ngọn lửa khác, mà nó có màu xanh vô cùng quái đản. Kỳ lạ hơn nữa là trong ánh lửa lại phát ra tiếng kêu của trẻ con. Nóng quá ông bà ơi! Bố ơi cứu con với, nóng quá! Ông Vương và hai Thiêm đều đồng thanh thét lên. Là cô Tũn! Cô Nũn ơi! Con ở đâu? Thầy Lãm cũng không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều hướng này. Mặt của ông biến sắc, miệng lẩm bẩm: thôi chết, không xong rồi. Nói đoạn ông bỏ tay đang bắt ấn để phong ấn Hạ Lam lại. Nãy giờ mọi người chỉ tập trung vào con búp bê bằng vải mà không để ý. Từ lúc thầy Hãn châm lửa vào con búp bê kia thì ánh mắt của Hạ Lam đã thay đổi. Nó đổi từ màu đen sang màu đỏ như là máu. Khuôn mặt cũng biến dạng hết sức kỳ dị. Cô không còn van xin khóc lóc nữa. Khi mà thầy Lãm vừa bỏ tay bắt chú xuống, cô vùng mạnh một cái. Sợi dây trói quanh người của cô đứt vụn. Ngay lập tức thầy Lãm lại ném về phía của cô một lá bùa màu vàng. Bên trên có viết chằng chịt những nét ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Nhưng lá bùa chưa kịp trúng thì Hạ Lam đã gục xuống. Một cái bóng trắng thoát ra bay lên không trung, xít lên những tiếng đầy ghê người. Con của ta, ta sẽ trở lại, ta sẽ trả thù, nhất định ta sẽ trả thù. Nãy rồi cái bóng trắng bay vút đi. Đến lúc thầy Lãm định hình nhìn lại thì chỉ còn xác của Hạ Lam nằm đó, đã bắt đầu phân hủy. Ai nấy thấy cảnh tượng này đều vô cùng sợ hãi. Thầy Lãm an ủi mọi người. Đừng sợ, không sao rồi, hồn ma cô ta không còn ở đây nữa. Ông Vương vội vàng tiến lại hỏi thầy gấp gáp. Bẩm thầy, còn cô Tún cháu của tôi vẫn chưa tìm thấy. Bà nãy lúc đứt con búp bê sao tôi nghe tiếng của nó. Mấy hôm nay cháu đang bị ốm lại mất tích từ đêm đến giờ. Thầy làm ơn giúp tôi tìm cháu, gia đình tôi đổ ơn thầy. Bây giờ thầy Lãm mới như hiểu ra mọi chuyện, nhưng không còn thời gian để giải thích nữa. Ông bảo nhất định phải tìm thấy cụ Tún trước khi trời sáng, nếu không sẽ không kịp. Ông sai ông Vương chuẩn bị một quả trứng gà sống và một cái gậy. Ông sẽ giúp tìm cụ Tún. Sau khi có đủ những thứ cần tìm, ông hỏi chính xác ngày giờ, ngày tháng năm sinh của cụ Tún, rồi lại bắt ấn đọc chú. Ông đặt quả trứng lên đầu cây gậy rồi đưa cho Hai Thiêm. Ông dặn Hai Thiêm cầm cây gậy này đi vòng quanh gốc đa. Bao giờ quả trứng rơi xuống thì tìm xung quanh nhất định sẽ thấy cụ Tún. Hai Nghiêm lập tức làm theo, quả nhiên vừa đi vài bước thì quả trứng đã rơi xuống. Lúc này mọi người hùa nhau soi đúc vào tìm thì thấy cụ Tún đang nằm bất động bên trong cái lỗ hồng ở gốc đa. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, vì lúc đầu đã tìm rất kỹ nhưng không hề có ai ở trong đó. Thầy Lắm cười bảo bị ma giấu thì có ở ngay trước mắt cũng chẳng thể nào thấy được. Ông dục mọi người nhanh chóng đưa cô Tún về nhà làm thủ tục gọi hồn nhập xác. Đợi đến khi trời sáng thì sẽ không còn kịp nữa. Hành Nghiệm lập tức làm theo. Quả nhiên vừa đi vài bước thì quả trứng đã rơi xuống. Lúc này mọi người hùa nhau soi đuốc vào tìm thì thấy cô Tún đang nằm bất động bên trong cái lỗ hồng ở gốc cây đa. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì lúc đầu đã tìm kỹ nhưng không hề có ai trong đó. Thầy Lãm cười bảo bị ma giấu thì có ở ngay trước mặt cũng không thể nào tìm thấy được. Ông dùng mọi người nhanh chóng đưa cụ Tún về nhà làm thủ tục gọi hồn nhập xác. Đợi đến khi trời sáng thì sẽ không kịp nữa. Về đến nhà, một chiếc đàn gọi hồn được lập ngay ở giữa nhà. Thầy Lãm bảo ông Vương thắp hương cho tổ tiên để cầu xin ông bà bảo hộ cho cụ Tún. Ông đặt cụ Tún ngồi trên chiếc chiếu ở giữa nhà. Ông ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Bên cạnh ông là một bát hương, một bát cơm trắng có cắm đũa vót ngược bên trên và ba quả trứng luộc, một chiếc lư đồng. Ông gõ ba tiếng vào chiếc lư đồng rồi bắt đầu niệm chú. Sau đó ông lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng. Cắt tay của mình nhỏ ba giọt máu vào đó rồi sai người mang đi đốt, lấy trò của lá bùa pha vào nước đem cho cụ Tún uống. Xong rồi mọi việc, ông mới dám thở vào một cái. Ông quay qua nói với ông Vương và Hai Thiêm cụ Tún đã không còn nguy hiểm gì nữa. Đặt cậu lên giường cho nghỉ ngơi, ngày mai có thể tỉnh lại. Ông Vương mừng rơi cả nước mắt, liên tục cảm tạ thầy Lãm. Thầy Lãm quay qua nhìn ông Vương khẽ lắc đầu. Người đàn ông cần cảm ơn không phải là ta, mà là Hạ, con gái của ông và thầy Hãn ở đây. Ông Vương không hiểu. Là sao ạ? Thầy có quen biết với Hạ Lam nhà tôi sao? Hai Thiêm vội đỡ lời cho thầy Lãm. Là Hạ Lam, à không, là linh hồn của Hạ Lam đã báo mộng cho con nhanh về cứu cụ Tún thưa thầy. Ngày sau đêm Hạ Lam chết, con đã gặp cô ấy trong giấc mộng. Em bảo con nhanh về cứu con của chúng con. Con hỏi cứu bằng cách nào? Cô ấy bảo cứ về dọc đường sẽ gặp được quý nhân. Đúng là về được nửa đường thì con gặp được hai thầy đây. May là có thầy Hãn đã có mặt. May mà thầy Hãn có mặt trong tang lễ của Hạ Lam. Thấy sự chẳng lành nhưng sức thầy không thể giải quyết, liền tức tốc ra Bắc tìm thầy Lãm đây, là sư phụ của thầy, vì giúp đỡ. Giờ Hai Thiêm quay sang hai thầy về mặt cung kính. Xin hai thầy hãy nhận của gia đình con một lạy. Thầy Lãm đỡ lấy Hai Thiêm ngăn lại. Cậu đừng khách sáo, đây là việc mà chúng tôi nên làm. Chuyện của gia đình mình đến giờ đã tạm ổn, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Giờ cô Tún đã ổn, việc đầu tiên chúng ta cần làm là chôn cất Hạ Lam. Ông Mậu sai người chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Cô ấy chết đã lâu mà xác vẫn còn trên dương thế ngày nào, thì linh hồn phải chịu đọa đầy ngày ấy. Cô ấy còn phải đi chuyển kiếp đầu thai. Thi thể của Hạ Lam được chôn cất ngay và luôn sau đó. Xong xuôi mọi việc, thầy Lãm lại tiếp tục. Có một chuyện mọi người vẫn chưa biết, oan hồn của Ái Liên bây giờ đã hóa quỷ. Cô ta đã lập lời nguyền sẽ quay lại đây để trả thù. Ông Vương sợ hãi. Ôi trời đất, sao lại là trả thù? Thầy Lãm liền giải thích. Ông có nhớ hồi nãy tôi bảo phải nhanh gọi hồn của Cô Tún về trước khi trời sáng. Sở dĩ Cô Tún bị cô ta nhận là con của mình, bắt hồn gắn vào con búp bê bằng vải kia. Hiện tại cô ta đã bắt được hai hồn. Chỉ cần qua đêm này cô ta lấy được hồn thứ ba thì Cô Tún sẽ chết. Cô ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình là có một đứa con. Ông Vương liền la lớn. Trời đất, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Vậy còn tiếng kêu lúc đốt cháy con búp bê là hồn của Cô Tún sao thầy? Đúng vậy. Lúc con búp bê bị đốt cháy, phần hồn của Cô Tún không còn chỗ để nương nhờ nữa, cho nên vất vưởng trong không trung. Nếu không nhanh chóng gọi chúng nhập về xác thì sẽ bị hồn bay phách lạc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Vương, thầy Lãm cười lớn. Mọi chuyện xong hết rồi, ông đừng lo, ngày mai Cụ Tún sẽ tỉnh dậy thôi. Ông Vương vẫn còn thắc mắc. Vậy thầy nói oan hồn Ái Liên sẽ trả thù là sao à? Thầy Lãm lúc này liền giải thích. Như ban nãy tôi đã nói, Ái Liên đã xem Cụ Tún như là con của mình. Nếu không có chuyện của ngày hôm nay thì cô ta đã bắt thành công Cô Tún đi rồi. Lúc mà chúng ta đốt con búp bê cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô ta đã bị thất bại. Một lần nữa mất con, oán niệm trong lòng cô ta lại bùng phát. Lần này cô ta thực sự đã hóa quỷ. Nhưng mà hiện tại vừa bị ta đánh cho trọng thương nên sẽ không thể trở về báo thù ngay được. Ngày mai khi mà trời sáng, ta sẽ giúp ông làm phép bảo vệ ngôi nhà này. Sẽ không có ma quỷ nào làm hại được những người trong gia đình này nữa. Giờ ông quay sang Hai Thiêm rồi nói. Tuy nhiên để đề phòng hậu họa vẫn cần phải giải quyết triệt để vấn đề. Ta người ở xa đến rất cần cậu đây giúp đỡ để truy ra tung tích của hồn ma Ái Liên. Còn rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà bằng cách nào ạ? Linh hồn của cô ta đã bị đánh trọng thương, hiện đang rất yếu. Để có thể tồn tại, cô ta buộc phải gắn hồn vào vật chủ đã chứa đựng linh hồn cô ta trước đây. Theo như lời cô ta kể thì đó chính là cỗ quan tài làm bằng gỗ cây xoan đào, được mua về lo hậu sự cho Hạ Lam. Cậu giúp ta điều tra xem, sau khi Hạ Lam sống dậy, thì bây giờ cỗ quan tài đó đang ở đâu? Giờ ông liền nói tiếp. Đêm nay như vậy đã là quá dài rồi, mọi người cũng đã mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.